Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 35, đồ vô lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Giá cắn chặt răng đến mức suýt nữa vỡ nát, nhưng chỉ có thể nuốt cơn tức vào bụng. Ngứa Chi Hạ không thể đẩy Tiêu Giá ra, nên quyết định đi vòng qua anh. Tiêu Giá nhắm mắt lại, hai tay chống hông, hơi ngẩng đầu thở ra một hơi. Rồi anh quay lại đuổi theo cô. Phía sau cô, anh bỗng hiểu tại sao cô lại khom người trên ghế. Tiêu Giá tiến lên, không cho cô cơ hội phản kháng, nắm lấy cánh tay Hứa Chi Hạ, kéo nhanh về phía trước, rồi đẩy cô ngồi xuống ghế ven đường. Anh bắt đầu cởi nút áo sơ mi, chỉ trong 2-3 lần, lộ ra chiếc áo đen bên trong. Hứa Chi Hạ không quan tâm anh định làm gì, đứng dậy định đi. Nhưng lại bị Tiêu Giá đè xuống. Em không biết là em đến tháng sao? Chu kỳ kinh nguyệt của Hứa Chi Hạ không đều. Tuy nhiên, mỗi lần đến tháng, cô thường cảm thấy bụng không thoải mái hoặc đau lưng trước một ngày hoặc nửa ngày. Đó là dấu hiệu báo trước. Vừa nãy cô đã đau rồi. Có thể cô đã đợt từ lâu. Chỉ là cả buổi sáng cô chìm trong hồi tưởng, quên mất nhiều cảm giác không thoải mái. Tiêu Giá hỏi như vậy, chắc hẳn cô đã bị bẩn quần. Tiêu Giá mở hết tất cả các nút áo sơ mi, hai tay xốc áo lên, cúi người xuống. Hứa Chi Hạ giơ tay lên trước. Cảm ơn. Câu cảm ơn này không mang ý nghĩa biết ơn, hoàn toàn là để ngăn cản anh lại gần. Tiêu Giá dừng lại, mở mắt nhìn cô. Đôi mắt cô kiên định, không khuất phục. Anh cắn răng, nhắm mắt lại, gật đầu không nói, mang theo một vẻ ngang ngược không thể diễn tả. Áo được đưa cho cô. Hứa Chi Hạ giờ đây đã không còn cảm thấy xấu hổ vì hiện tượng sinh lý bình thường của con gái. Cô phải đi mua băng vệ sinh, nhưng vừa đứng dậy, lại bị Tiêu Giá đè xuống. Tiêu Giá nói. Em ở đây chờ, anh đi mua cho em. Hứa Chi Hạ không cảm kích. Không cần đâu, cô vừa định đứng dậy lần nữa thì đau bụng khiến cô phải cúi xuống. Tiêu Giá ngồi xuống, cần thuốc giảm đau không? Hứa Chi Hạ đau đến mức không thể giả vờ mạnh mẽ, chỉ có thể gật đầu. Tiêu Giá tranh thủ lúc cô không để ý, xoa một cái lên tóc cô, rồi quay người chạy đi. Rất nhanh, Tiêu Giá đã quay lại, áo đen lộ ra bả vai, cơ bắp rắn chắc. Quần tây khiến tỷ lệ chân dài hơn. Như trong truyện tranh, dù Hứa Chi Hạ biết vẽ, cũng không dám vẽ như vậy. Hứa Chi Hạ quay đi chỗ khác. Tiêu Giá móc hai túi ra, trên tay cầm một ly giấy, bên trong là nước nóng. Anh ngồi xuống, đưa ly nước cho cô, mở hộp thuốc, đẩy ra một viên. Hứa Chi Hạ giơ tay ra nhận viên thuốc, cần thêm một viên nữa. Tiêu Giá nhìn Hứa Chi Hạ 2 giây, rồi lại đẩy ra một viên nữa. Hứa Chi Hạ uống thuốc xong, uống hết nước nóng. Tiêu Giá tự nhiên nhận lại ly giấy, bóp méo nó, đứng dậy ném vào thùng rác bên cạnh. Anh trở lại, chỉ vào biểu tượng nhà vệ sinh ở phía trước. Cô thấy cái hình đó không? Rẽ phải từ đó là đến nhà vệ sinh. Anh lấy ra một gói khăn ướt từ trong túi, mở ra, lấy ra một vài tờ, phần còn lại cho vào túi. Anh đưa cả hai túi cho cô. Em đi trước, anh lau ghế một chút. Hứa Chi Hạ đứng dậy, giơ tay. Không cần phiền phức đâu. Tiêu Giá nhướng mày, lộ ra vẻ tự tin. Đâu phải lần đầu anh lau cho em, có gì đâu. Hứa Chi Hạ vừa định phản bác, nhưng lại nuốt lại, hỏi. Anh đã lau cho tôi khi nào? Tiêu Giá không trả lời. Ghế ven đường có màu nâu đỏ, không nhìn thấy vết tích. Tiêu Giá dùng khăn ướt lau một lượt lớn. Lần đầu đến tháng, Hứa Chi Hạ vẫn nhớ như in. Hồi đó, cô đang học ở trường. Làm bẩn cả ghế và quần, trên đường về nhà gặp Tiêu Giá, còn bị anh phát hiện, anh đã cho cô mượn áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, khi cô đến lớp, ghế đã được lau sạch sẽ. Cô luôn nghĩ là bạn học đã giúp cô lau sạch. Hứa Chi Hạ bỗng thấy cổ họng khô rát. Sao anh lại? Tiêu Giá nhìn Hứa Chi Hạ. Không phải em đã bảo anh đi cảnh cáo bọn họ không được bắt nạt em nữa sao? Hứa Chi Hạ lại nghĩ rằng là vì cô đã đập Vương Kỳ và giáo viên chủ nhiệm đã cảnh cáo họ trong lớp nên họ mới không bắt nạt cô nữa. Vừa mới hồi tưởng một lần, Hứa Chi Hạ nhớ rất rõ. Lúc đó, Tiêu Giá rõ ràng đã không hứa hẹn với cô. Anh nói cô tự mình kháng cự, cô không dám, anh còn nói cô đáng bị bắt nạt. Tim Hứa Chi Hạ đột ngột chìm xuống, túi nhựa trong tay bị cô nắm chặt, phát ra tiếng kêu nhỏ. Tiêu Giá chỉ tay về phía nhà vệ sinh, thúc giục. Nhanh đi, nói xong, anh quay lại, đi lau chiếc ghế khác mà cô vừa ngồi. Hứa Chi Hạ thu lại ánh nhìn, ôm bụng đi về phía nhà vệ sinh. Đến nơi, cô mở túi ra. Một túi chứa băng vệ sinh và quần lót dùng một lần. Một túi chứa miếng sưởi và khăn ướt. Hứa Chỉ Hạ muốn dùng khăn ướt lau sạch quần của mình. Nhưng quần là màu sáng, bất kể lau thế nào cũng sẽ để lại vết. Cô chỉ có thể quần áo của anh. Khi Hứa Chỉ Hạ đứng bên bồn rửa tay, cô cảm thấy hơi choáng váng và đổ mồ hôi lạnh. Cảm giác không thoải mái này không chỉ đơn thuần vì đến tháng. Tối qua cô ăn đại khái một chút gì đó ở quán bar, không tính là bữa tối, sáng nay lại vội vàng không ăn sáng, giờ này cũng chưa ăn trưa. Hai cô gái từ bên ngoài đi vào, thì thầm với nhau một lúc, không chắc chắn hỏi. Cô có phải là Hứa Chỉ Hạ không? Hứa Chỉ Hạ quay nửa người, gật đầu. Ừ, một trong hai cô gái mỉm cười nói. Bạn trai cô đang chờ ngoài kia, nói cô mãi chưa ra, nhờ chúng tôi vào xem thử. Hứa Chỉ Hạ muốn nói, đó không phải bạn trai của cô. Chưa bao giờ là như vậy, nhưng cuối cùng, cô chỉ cười gượng. Cảm ơn. Hứa Chỉ Hạ cầm túi đi ra khỏi nhà vệ sinh, vừa thấy Tiêu Dã. Anh tiến tới, định giúp cô cầm túi. Hứa Chỉ Hạ hơi nghiêng người, tránh đi, lấy điện thoại ra thao tác. Bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho anh. Chưa để Tiêu Dã nói, cô bổ sung một câu. Tiền áo cũng chuyển cho anh. Tiêu Dã im lặng 2 giây, gật đầu. Được, anh lấy điện thoại ra. Hứa Chỉ Hạ liếc nhìn Tiêu Dã, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Tiêu Dã mở điện thoại, giơ ra trước mặt Hứa Chỉ Hạ. WeChat, Hứa Chỉ Hạ quét một cái, xuất hiện yêu cầu kết bạn. Quả thật, Tiêu Dã rất thẳng thắn. Anh không nhận chuyển khoản từ người lạ. Hứa Chỉ Hạ tức đến mức bụng quặn đau. Cô không cần lý do mà cảm thấy tức giận. Cô đổ mồ hôi lạnh, không kìm được ôm bụng ngồi xuống. Tiêu Dã thấy vậy, sắc mặt thay đổi, cũng ngồi xuống theo. Còn đau không? Hứa Chỉ Hạ nhắm mắt, đổ vô lại, được. Anh kéo dài âm cuối, đáp lại đầy ý nghĩa. Dù sao thì, anh cũng đã là đồ vô lại rồi. Một giây sau, Hứa Chỉ Hạ bị Tiêu Dã bế lên. Cơ thể đột nhiên bay bổng, cảm giác trọng lực khiến Hứa Chỉ Hạ kêu lên. Anh làm gì vậy? Tiêu Dã bước đi, anh sống gần đây, đưa em về nghỉ ngơi. Hứa Chỉ Hạ đương nhiên không đồng ý, vùng vẫy. Tôi không đi, thả tôi xuống. Hứa Chỉ Hạ hãy rủa, nhưng vì cơn đau ở bụng, tạm thời không thể phát ra tiếng, cô nhíu mày lại. Tiêu Dã cũng nhíu mày, ôm cô chặt hơn, bước chân nhanh hơn. Đi khoảng 100 mét, rẽ trái thêm khoảng 50 mét, Tiêu Dã quay vào cổng một khu dân cư. Anh sống gần đây không phải là cái cớ mà là thật. Cũng chính vì thế mà anh vừa rồi mới biết rõ các cửa hàng và hiệu thuốc gần đây, còn cả vị trí nhà vệ sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chỉ Hạ đầy mồ hôi trên mũi, vẫn tiếp tục vùng vẫy. Tôi không đi. Tiêu Dã thấy cô như vậy mà còn kháng cự. Em ngoan ngoãn một chút, đợi tốt lên rồi muốn làm gì thì làm. Hứa Chỉ Hạ bỗng thấy cay sông mũi, cắn môi dưới, giọng khàn khàn. Anh thả tôi xuống. Anh không đáp lại, đi vào tòa nhà, rẽ vào cửa thang máy. Có một người mẹ trẻ dẫn theo đứa trẻ đang chờ ở đó. Đứa trẻ đứng trên xe trượt, ngẩng đầu nhìn Tiêu Dã và Hứa Chỉ Hạ. Cửa thang máy mở ra. Khi người mẹ dẫn theo đứa trẻ vào thang máy, Tiêu Dã mới ôm Hứa Chỉ Hạ bước vào. Tiêu Dã, giúp tôi bấm tầng 26, cảm ơn. Thang máy đi lên ổn định, cực kỳ im ắng, có thể nghe thấy tiếng gió từ ống thông gió trên cao. Tiêu Dã tiến lên một chút, chắn gió lạnh cho Hứa Chỉ Hạ. Đột nhiên, đứa trẻ kéo váy mẹ. Mẹ ơi, chỗ này rộng rãi như vậy, còn có thể đứng nhiều người, sao chú vẫn phải ôm? Cách Trương.